Tôn Tả Đường quỳ trong căn phòng kia suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi gã nhấc cơ thể cứng đờ đứng lên, chuẩn bị làm lễ tang cho Tiểu Lượng thì lại kinh ngạc phát hiện Tiểu Lượng đã ngừng thở từ đêm qua, giờ lại đang tiếp tục hô hấp nhẹ nhàng. Gã vội chạy đến bên giường Tiểu Lượng, phát hiện tất cả đều là thật, không phải mình đang nằm mơ. Thế nhưng chuyện tối qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, gã biết đó không phải là mơ. Cũng từ ngày đó trở đi, Tôn Tả Đường cũng không biết kẻ đang nằm trên giường có còn là con trai Tiểu Lượng của mình nữa hay không. Gã vẫn chăm sóc cho con trai như trước, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của mình, gã bắt đầu sợ hãi đứa trẻ này. Tôi nghe gã nói mà giật mình, Tiểu Lượng đã từng chết một lần. Tôn Tả Đường gật đầu, cho nên bây giờ tôi cũng không thể xác định được đứa con trai mà tôi khổ sở cứu về đấy. Nếu có một ngày nó thật sự tỉnh lại, thì có còn là Tiểu Lượng lúc đầu của tôi nữa hay không? Tôi không thể nào ngờ được chuyện sẽ như vậy. Thật khó nói được Tiểu Lượng mà chúng tôi từng nghĩ rằng đơn thuần và vô tội, có phải là cái gã tà ác nhất hay không? Tôi thật sự hy vọng tất cả đều chỉ là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Cho dù anh không vì Tiểu Lượng thì chẳng lẽ không thể ngẫm lại vì mình ư? Anh định cứ thế từ bỏ cuộc sống của mình à? Bà ngoại và mẹ anh đều đã từng thờ phụng tên mặt anh mắt đỏ này. Kết quả của họ như thế nào chắc tôi không cần nói thì anh cũng biết. Vậy sao anh còn muốn phạm sai lầm như thế nữa? Tôi tận tình khuyên bảo. Tôn Tả Đường cười khổ nói với tôi. Cậu chưa từng trải qua biến cố đột ngột làm thay đổi cuộc đời mình. Sẽ không hiểu vào lúc đó. Bất kỳ một cọng cỏ nào cũng có thể giúp thay đổi vận mệnh. Dù là nó có độc. Tôi thất vọng nhìn Tôn Tả Đường trước mắt mình, không hiểu vì sao gã lại cố chấp vào cái lựa chọn sai lầm này đến thế. Có lẽ gã đã nhìn ra được sự thắc mắc của tôi nên từ từ cởi cúc áo của mình. Khi lồng ngực trần trụi của gã hiện ra trước mắt, tôi thật sự bị dọa đến ngây người. Lồng ngực lẽ ra vốn phải rất cường tráng của Tôn Tả Đường, vậy mà lại khô quắt hết cả. Hai bên xương sườn của gã lộ ra cả xương trắng kinh người. Thịt ở trước ngực đã bị cắt bỏ đi mất. Nhìn thấy Tôn Tả Đường như thế này, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Đây còn là người ư? Chẳng trách lúc Thẩm Khiết cầu xin tôi cứu Tôn Tả Đường đã từng nói trên người gã không còn chỗ nào tốt cả. Lúc ấy tôi không hề nghĩ tới chuyện này, giờ xem ra lời cô ấy nói là có ý như thế. Anh thật sự dùng máu thịt của mình nuôi dưỡng quái vật kia? Tôi khó tin hỏi. Tôn Tả Đường không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi lại rằng, cậu xem đi, tôi như thế này còn có tương lai ư? Tôi á khẩu trước câu hỏi đó, hiện tại tôi thật sự không biết nên đồng tình hay nên mắng gã ngu ngốc đây. Thấy tôi mãi không nói lời nào, gã cười với tôi, thật ra từ rất lâu trước kia, cơ thể của tôi đã không còn cảm giác gì rồi, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, lòng của tôi cũng đã chết lặng. Lần đầu tiên khi cậu vào nhà, tôi biết ngay là có người lạ đột nhập vào nhà mình, nhưng khi chúng ta gặp thoáng qua nhau, tôi cũng không biết người đó chính là cậu. Vậy sao anh hạ cổ lên người tôi được? Tôi không hiểu. Có phải cậu đã từng chạm vào con của tôi không? Tôn Tả Đường hỏi khẽ. Nghe anh ta hỏi như vậy tôi mới sực nhớ ra. Ngày hôm đó khi tôi và Đinh Nhất vào phòng của Tiểu Lượng, tôi đã từng khẽ đẩy thằng bé một cái. Chẳng lẽ chính vào lúc đó tôi đã để tóc của mình rơi lại trên giường? Tôn Tả Đường liếc tôi rồi tiếp tục nói, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác. Có lúc chính mình cũng không nhớ rõ mình đã làm gì cả ngày. Đến tối đều là Thẩm Khiết nói cho tôi biết.